Thẩm Thanh Huyền hỏi gã, phim gì? Chu Trì cười khà khà bảo, Quốc Sư Vô Song. Thẩm Thanh Huyền, cách chương.